Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 185, C185, sự tuyệt vọng của Tư Nguyệt họa họa ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Nguyệt đang rất sợ hãi, cô chưa bao giờ trải qua những chuyện như thế này. Trong một thời gian, cảm giác hoảng loạn, bất lực tràn ngập cả cơ thể, khiến cho đôi tay cô đang nắm chặt lấy bình hoa run rẩy. Quốc Chấn Cường cởi bỏ bộ vest trên người, sau đó vứt phăng nó lên giường. Thấy anh ta như vậy, Tư Nguyệt càng sợ hãi hơn. Cô nhất định phải bảo vệ bản thân mình, nhất định phải. Lúc này, Tư Nguyệt rất mong Tống Hỏa có thể xuất hiện. Tiếc thay, không thể. Quách Chấn Cường nhìn Tư Nguyệt, Ngũ Mỹ, chúng ta đã kết hôn, sau này em là vợ tôi. Chúng ta là một gia đình, tôi biết em khinh thường tôi, nhưng xin em hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ làm cho em có cuộc sống tốt đẹp. Để cho tất cả phụ nữ trong làng đều ghen tị với em, anh đi đi. Quách Chấn Cường thở dài, tiếp tục nói. Ngũ Mỹ, em đừng nghĩ những chuyện vô bổ nữa, bây giờ chúng ta là vợ chồng. Phòng này là phòng của em, cũng là phòng của tôi. Tôi sẽ không đi đâu, tối nay tôi sẽ biến em thành người phụ nữ của tôi. Nói đến cuối, ánh mắt Quách Chấn Cường hiện lên sự kiên định. Tư Nguyệt nuốt nước bọt, cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể, cô đỏ mắt. Nhìn Quách Chấn Cường, với giọng nói gần như van xin. Quách đại ca, chỉ cần anh để tôi ra đi, tôi sẽ báo đáp anh, để em ra đi. Không thể, câu nói này hoàn toàn làm Quách Chấn Cường tức giận. Tư Nguyệt, bây giờ em là người phụ nữ của tôi muốn em sinh con cho tôi, không. Tư Nguyệt chặt chẽ nắm lấy bình hoa trong tay, cô không muốn sinh con cho Quách Chấn Cường. Cô muốn đi học, cô vẫn còn ước mơ chưa thực hiện. Tư Nguyệt gần như khóc thành tiếng. Quách Chấn Cường cởi bỏ cà vạt, lảo đảo tiến về phía Tư Nguyệt. Ngũ Mỹ yên tâm, sau này tôi sẽ tốt với em, chỉ tốt với mình em. Nhìn Quách Chấn Cường đi lại, đáy mắt Tư Nguyệt toàn là sự sợ hãi, từ từ lùi lại, cho đến khi lưng dựa vào một bức tường cứng rắn. Không còn đường lui, nhìn Quách Chấn Cường sắp tới, Tư Nguyệt nảy ra ý tưởng, đập một cái vỡ bình hoa trong tay. Vâng. Quách Chấn Cường bị hành động đột ngột của Tư Nguyệt làm giật mình, chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Tư Nguyệt cầm lên một mảnh vỡ, đặt vào cổ. Đừng lại đây, nếu anh lại đây, tôi sẽ chết cho anh xem. Tư Nguyệt thật sự không muốn sống nữa. Cô dùng sức lực, mảnh vỡ sắc nhọn đâm thủng da thịt cổ trắng nõn. Dòng máu tươi đỏ chảy ra từ cổ. Cảnh tượng này khiến Quách Chấn Cường tỉnh rượu. Đừng, đừng, tôi không đến, tôi không đến. Tư Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì anh hãy rời khỏi đây, ngay lập tức, được. Quách Chấn Cường gật đầu, tôi đi, tôi sẽ đi ngay. Chính lúc này, cánh cửa bị đẩy mở từ bên ngoài. Chu Tiêu Thúy bước vào, chuyện gì vậy? Quách Chấn Cường chỉ vào Tư Nguyệt, mẹ, cô ấy. Chu Tiêu Thúy nhìn về phía Tư Nguyệt đang trốn trong góc, tức thì hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chu Tiêu Thúy nhăn mày, không nói một lời, trực tiếp đi đến bên cạnh Tư Nguyệt, trước khi Tư Nguyệt kịp phản ứng. Bà đã cướp mất mảnh vỡ trong tay Tư Nguyệt, sau đó nắm lấy đầu Tư Nguyệt, vung tay, là một cái tát. Bốp, tiếng tát vang lên rõ ràng. Chu Tiểu Thúy giận dữ kéo tóc của Tư Nguyệt, chửi rủa không ngớt, càng chửi càng kéo tóc Tư Nguyệt, đập đầu cô vào tường. Cô chết đi, đập mạnh, một lần, lại lần nữa. Tư Nguyệt đau đến nỗi hầu như không thể thở, mắt hiện sao lấp lánh. Chu Tiểu Thúy vẫn đang chửi, đồ hèn hạ. Đồ kỹ nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những từ ngữ khó nghe hơn cả việc dế tê chết Tư Nguyệt, càng khó chịu. Tư Nguyệt đã trải qua rất nhiều bóng tối, nhưng cô chưa bao giờ trải qua bóng tối tuyệt vọng như thế này. Không ai biết cô hối hận đến mức nào. Thấy mẹ mình đối xử với Tư Nguyệt như vậy, Quách Chấn Cường nhíu mày, hơi đau lòng. Mẹ, mẹ đang dạy dỗ con hèn này cho anh. Anh đừng can. Chu Tiểu Thúy quay đầu nhìn Quách Chấn Cường, tiếp tục nói. Cô ấy không phải muốn chết sao? Vậy thì tôi sẽ giúp cô ấy, loại người hèn hạ này, nếu không được dạy dỗ tốt, sau này sẽ dùng cái chết để đe dọa người khác. Chu Tiểu Thúy không thể nuông chiều cô, kéo tóc Tư Nguyệt đập vào tường nhiều lần, cho đến khi trán Tư Nguyệt rỉ máu, Chu Tiểu Thúy mới dừng lại. Bà biết vết thương nhỏ này không đủ để giết người, tự nhiên cũng không cần băng bó cho Tư Nguyệt. Chu Tiểu Thúy kéo chặt tóc của Tư Nguyệt, nhìn Quách Chấn Cường. Cường con, đến đây. Mẹ, Chu Tiểu Thúy tiếp tục nói. Hãy tát cô ấy một cái thật mạnh. Nghe vậy, Quách Chấn Cường lùi lại một bước. Từ Nguyệt là người là anh yêu, anh không thể làm như vậy. Đánh, Chu Tiểu Thúy tiếp tục nói. Yên tâm, cái tát này không đủ để giết người. Anh phải để con hèn này biết, cái gì gọi là đàn ông. Cái gì gọi là chủ nhân của một gia đình. Quách Chấn Cường nuốt nước bọt, vẫn không dám hành động. Tôi hỏi anh có muốn cô ấy sinh con cho anh không? Chu Tiểu Thúy hỏi, Quách Chấn Cường gật đầu. Muốn, anh chắc chắn muốn, mơ cũng muốn. Chu Tiểu Thúy nhắm mắt lại nói, nếu muốn, thì hãy làm theo lời tôi. Người phụ nữ này giống như một con thú. Chỉ khi bị thuần phục, cô ấy mới nghe lời, để người ta làm những gì họ muốn. Nghe lời mẹ, Chấn Cường giơ tay lên, tát mạnh vào mặt Tư Nguyệt. Cái tát này khi đánh xuống, bất ngờ mang lại cho Quách Chấn Cường một cảm giác sung sướng chưa từng có. Chu Tiểu Thúy gật đầu, đúng vậy, con trai, chúng ta nên làm như vậy. Tư Nguyệt đã tê liệt, cho đến khi Quách Chấn Cường xé rách bộ áo cưới của cô mới phản ứng lại, hét lên. Đừng, xin anh tha cho tôi, xin anh, nhưng dù cô có kêu gào thế nào, cô có vùng vẫy thế nào, cũng không thể ngăn chặn hành động của Quách Chấn Cường. Đêm đó trở thành một đêm nhục nhã nhất của Tư Nguyệt. Cô muốn chết, nhưng cô không thể chết. Cô phải sống sót để rời khỏi ngọn núi lớn này. Cô phải đưa tất cả mọi người ra ánh sáng của pháp luật. Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời màu vàng từ cửa sổ xuyên vào. Tư Nguyệt mở mắt, trong lúc mơ màng, cô thấy màu đỏ chói lòa. Cô đầu tiên là ngẩn ngơ một chút, sau đó mới phản ứng lại. Cô đang ở nhà của Quách Chấn Cường. Đêm hôm qua, nghĩ đến những cảnh tượng của đêm hôm qua, như đang xem một bộ phim, hiện lên trước mắt mình, Tư Nguyệt cảm thấy rất khó chịu, nước mắt tự nhiên rơi xuống từ khóe mắt. Cô cắn chặt vào chiếc chăn, cố gắng để thể hiện sự phẫn nộ trong lòng mình. Tại sao số phận lại trêu chọc cô như vậy? Cô chỉ muốn có một ngôi nhà mà thôi. Ngôi nhà không cần phải quá giàu có, chỉ cần có một cặp ba mẹ yêu thương cô là đủ. Ước mơ của cô có quá xa xỉ không? Cô đầy hy vọng đi theo cặp vợ chồng Vương Sơn Căn và Lý Tú. Ban đầu nghĩ rằng có thể sở hữu tình cảm huyết thống mà cô chưa bao giờ có. Không ngờ rằng mọi chuyện lại trở nên như vậy. Cô ghét sự ngu dốt của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như cô nghe lời Tống Họa một chút, mọi chuyện sẽ không trở nên như vậy. Lại nghĩ đến việc cô đã giấu Tống Họa và lấy hết tiền tiết kiệm của mình cho Lý Tú và Vương Sơn Căn. Tư Nguyệt thực sự hối hận. Gâu gâu gâu, chính lúc này, từ cửa sổ dưới lầu vang lên tiếng sủa của một con chó. Nếu như là trước đây, Tư Nguyệt chắc chắn sẽ đi xem xét. Cô rất thích chó, nhưng bây giờ cô bị mắc kẹt ở đây, còn không bằng một con chó. Nghĩ đến đây, nước mắt của Tư Nguyệt lại tuôn rơi. Phía sau ngôi nhà của gia đình Quách có một khu rừng trúc nhỏ. Lúc này, Đình Hảo đang đứng trong khu rừng trúc, đang giả cách sủa của con chó. Gâu gâu gâu, nhưng dù cô có sủa thế nào, cánh cửa sổ vẫn luôn đóng kín. Đình Hảo chỉ có thể quay người rời đi, chạy nhanh về nhà. Khi thấy cô trở về, Vương Đại Mỹ lập tức hỏi. Thế nào? Đình Hảo lắc đầu. Không thấy cô ấy, vậy sao con lại trở về? Đình Hảo có chút bất đắc dĩ. Con đã giả cách sủa của con chó ở đó suốt nửa ngày, nếu không trở về, sẽ bị người khác phát hiện. Vương Đại Mỹ nhíu mày nhẹ. Cô muốn kéo em gái này ra khỏi bùn lầy nhưng số phận không cho cô cơ hội. Một lúc sau, Vương Đại Mỹ tiếp tục chỉ dẫn. Đình Hảo, sau này con đi 3 lần mỗi ngày, đều vào cùng một thời điểm. Cô ấy là một người thông minh, chắc chắn biết chuyện gì đang xảy ra. Phải tận dụng lúc bụng của Tư Nguyệt chưa có dấu hiệu gì, cứu cô ấy ra. Nếu như cô ấy giống như mình sinh con thì thật sự không thể đi được nữa. Cuộc đời cô sẽ bị ngọn núi lớn này giam giữ. Nghĩ đến đây, Vương Đại Mỹ thở dài. Con trai Đình Lỗi dù tuổi còn nhỏ, không hiểu tại sao mẹ lại thở dài. Tiếp tục hỏi. Mẹ không vui à? Không. Đình Lỗi ôm lấy cánh tay của Vương Đại Mỹ. Mẹ ơi, chúng con sẽ nghe lời. Chúng con sẽ cố gắng học hành. Sau này thi đỗ đại học tốt. Dẫn mẹ và bố sống cuộc sống tốt đẹp. Được, Vương Đại Mỹ gật đầu. Đình Hảo tiếp tục an ủi. Mẹ yên tâm. Con nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ừ, Vương Đại Mỹ vuốt ve đầu của Đình Hảo, đôi mắt đầy sự an ủi. Hiện tại, hy vọng duy nhất của cô chính là đôi anh em này. May mắn thay, thôi đại trụ không phản đối đôi anh em này. Trong hai ngày tiếp theo, Tư Nguyệt luôn bị giam cầm. Cô chỉ ngồi trên sàn nhà, lơ đãng nhìn chằm chằm vào cửa sổ. Ánh mắt cô đã có chút vô hồn. Điều cô sợ hãi nhất mỗi ngày bây giờ là trời tối. Cô càng sợ hãi Quách Chấn Cường, thậm chí chỉ cần nghĩ đến cảnh đó cô đã muốn nôn. Quá kinh tởm, Họa Họa, Tư Nguyệt nhìn vào cửa sổ, đôi mắt đã sưng đỏ. Họa Họa, khi nào bạn mới đến đón tôi về? Họa Họa, một lúc sau, Tư Nguyệt lại nghĩ đến Vương Đại Mỹ. Chị gái, Vương Đại Mỹ đã nói sẽ cứu cô. Khi nào Vương Đại Mỹ mới đến? Chính lúc này, tiếng sủa của con chó lại vang lên từ ngoài cửa sổ. Gâu gâu gâu, đáng tiếc, tiếng sủa của con chó kéo dài hai ngày không gây nghi ngờ cho Tư Nguyệt. Chỉ cần cô mở cánh cửa sổ đó, cô sẽ thấy Đình Hảo đang đứng trong khu rừng trúc hướng về cửa sổ. Đáng tiếc, cô không làm. Mặt khác, Lý Tú đã lập xong kế hoạch du lịch 7 ngày. Cô gửi kế hoạch vào nhóm 4 người, Họa Ca, Giao Giao. Nếu các bạn không có vấn đề gì, chúng ta sẽ khởi hành ngay ngày mai, Tác Tống Họa và Vân Thi Giao. Vì trước đó Tư Nguyệt đã nói sẽ ở lại quê nhà để đồng hành cùng ba mẹ, nên cô không tác Tư Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thi Giao ngay lập tức trả lời, tôi không có vấn đề gì, còn Họa Ca thì sao? Tống Họa cũng trả lời rất nhanh, được, vừa về kịp để đi cùng bạn đến Giang Thành, tiện thể điền nguyện vọng. Lý Tú rất vui mừng, vậy chúng ta cùng mua vé máy bay lúc 10 giờ sáng ngày mai, gặp nhau tại sân bay vào lúc 1 giờ chiều. Được, chúng ta video cô nhé, gõ chữ mệt quá, Vân Thi Giao đề xuất. Được, ba người kết nối video cô, Họa Ca, Lý Tú, Vân Thi Giao cười và chào hai người. Lý Tú tiếp tục nói, các bạn đã mua vé chưa? Đã mua rồi. Tống Họa nói, tôi cũng đã mua. Dứt lời, cô dường như nhớ ra điều gì đó, tiếp tục hỏi, những ngày này các bạn đã liên lạc với A Nguyệt chưa? Lý Tú lắc đầu. Vân Thi Giao nói, chúng tôi đã liên lạc 3 ngày trước, nhưng bên cô ấy tín hiệu gián đoạn, chúng tôi chỉ nói vài câu rồi cúp máy. Nhưng Tư Nguyệt gọi điện lại là để nói chuyện về nợ với Vân Thi Giao. Ngày đó Tư Nguyệt vừa kiếm được một ít tiền từ dự án đầu tư, vì vậy đã trả lại cho Vân Thi Giao 8.000 đồng. Dứt lời, Vân Thi Giao tiếp tục nói, đúng rồi, A Nguyệt còn nói với tôi, ngày 18 ba mẹ cô ấy sẽ tổ chức tiệc mừng tốt nghiệp cho cô ấy. Họa Ca, Lý Tú, gia đình các bạn có tổ chức tiệc mừng tốt nghiệp không? Lý Tú gật đầu. Tất nhiên, cô thi cũng khá tốt, cũng coi như làm cho ba mẹ cô tự hào. Tống Họa lắc đầu nhẹ. Không rõ, tôi không hỏi, cô không quan tâm đờ ến những việc như vậy, đều do ba mẹ tổ chức. Nhưng theo tính cách của Tống Tu Uy, ông chắc chắn sẽ tổ chức một cách hoành tráng. Ba người lại nói chuyện một lúc, sau đó tắt video cô. Sau khi tắt video cô, Tống Họa gửi một tin nhắn cho Tư Nguyệt. A Nguyệt, ở đó hãy tự chăm sóc bản thân, kết thúc kỳ nghỉ sẽ trở lại ngay. Gặp phải chuyện gì đừng giấu, có thể nói với tôi bất cứ lúc nào. Tư Nguyệt không trả lời, nhưng Tống Họa cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc, nơi Tư Nguyệt đang ở nằm trong vùng núi, kể từ khi cô trở về với ba mẹ ruột của mình, cô thường xuyên biến mất một cách kỳ lạ, đôi khi vì tín hiệu không tốt, tin nhắn phải chờ hơn một tuần mới được trả lời. Tống Họa định đi một chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp và Tống gia tự nhiên hoàn toàn ủng hộ. Sau bữa ăn, Trịnh Mi có chút lo lắng. Họa Họa, khi con ở ngoài một mình, con phải tự bảo vệ mình. Mẹ, con không phải một mình. Tống Họa cười nói, còn có Lý Tú và Giao Giao, mẹ đã gặp rồi. Trịnh Mi nói, ba cô gái nhỏ, dù sao cũng có chút không an toàn. Bà Tống nhìn Trịnh Mi, cô này, đừng lo lắng về điều này, phải tin vào Họa Họa. Dù sao Tống Họa cũng là con gái của một gia đình quý tộc. Con gái của một gia đình quý tộc tự nhiên sẽ không làm người ta thất vọng. Dù là con gái hay con trai, đều phải sớm nuôi dưỡng khả năng độc lập. Vì tình yêu của ba mẹ không thể bảo vệ con cái suốt đời. Hơn nữa, khả năng độc lập của Tống Họa rất mạnh. Nếu không, cô cũng không thể sống một mình ở Giang Thành trong thời gian dài. Tống Họa gật đầu nhẹ, bà nói đúng, mẹ không cần phải lo lắng, con rất giỏi. Trịnh Mi tiếp tục lấy ra một chiếc thẻ đen. Họa Họa, thẻ này con giữ. Nhìn thấy chiếc thẻ đen này, nụ cười trên môi Tống Diệp Nhan có một khoảnh khắc cứng ngắc. Cô không xa lạ với chiếc thẻ đen này. Nó là thẻ đen của Ngân hàng Lam Sĩ. Ngân hàng Lam Sĩ là một trong 10 ngân hàng lớn nhất thế giới, chỉ có một tiêu chuẩn để đăng ký thẻ đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là người dùng phải có 3.000 tỷ tiền gửi trong thẻ. Nói cách khác, Trịnh My đưa cho Tống Hỏa không phải là một chiếc thẻ ngân hàng, mà là một khoản tiền lớn. Một khoản tiền mà người bình thường không thể đạt được trong cả cuộc đời. Nghĩ đến mỗi tháng cô chỉ có 1 triệu tiền tiêu vặt, miệng Tống Diệp Nhan hoàn toàn là nụ cười chế giễu. Ngày thường, cô chỉ cần nhìn thấy một chiếc túi giới hạn, giá cả thường là 8-90 triệu. 1 triệu tiền tiêu vặt làm sao đủ, nhưng mỗi khi cô chỉ cần nói về việc tiền tiêu vặt không đủ, Tống Tu Y sẽ đưa ra một bộ luật về việc tiết kiệm. Nói rằng phải tiết kiệm, không thể có tâm lý so sánh, làm con gái của Tống gia, càng phải làm gương. Nhưng bây giờ thì sao? Đến Tống Hỏa, cô chỉ cần đi chơi một chuyến, Trịnh My đã trực tiếp rút ra một chiếc thẻ đen trị giá 3.000 tỷ. Cảm giác sốc này khiến Tống Diệp Nhan hơi không thể thở. Rất khó chịu, và một lần nữa cảm nhận được sự thiên vị của ba mẹ. Tống Hỏa cười từ chối. Mẹ, tiền của con đủ dùng. Làm sao đủ dùng? Trịnh My nghiêm mặt, từ khi con trở về nhà, con chưa từng muốn một xu của ba mẹ. Con phải nhận thẻ này. Chính lúc này, Tống Tu Huy quay đầu nhìn về phía 4 đứa con khác. Bác Sâm, bác Viễn, bác Dương, Diệp Nhan, số tiền này là từ ngày em gái của các con sinh ra, ba và mẹ của các con đã bắt đầu tiết kiệm cho cô ấy. Trong 18 năm qua, ba mẹ đã nợ em gái các con quá nhiều, làm ba mẹ cũng không thể thực hiện trách nhiệm ba mẹ nên thực hiện. Họa họa khác với các con, cô ấy từ nhỏ đã phải chịu nhiều khổ sở, bị nhiều ánh mắt trắng, những thứ này dù có bao nhiêu tiền cũng không thể bù đắp được, ba mẹ chỉ có thể làm hết sức mình. Vì vậy, các con đừng nghĩ rằng ba mẹ thiên vị. Các con đều là con của ba mẹ sẽ coi mọi người như nhau. Tống Bắc Sâm gật đầu, ba, chúng con hiểu ý của ba và mẹ, xin ba và mẹ yên tâm, con và bác Viễn, bác Dương cùng Diệp Nhan chúng con chắc chắn sẽ không tranh cãi với em gái về điều này. Tất cả những gì Tống Bắc Sâm sở hữu đều là do chính mình kiếm được. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc nhận bất cứ thứ gì từ ba mẹ. Chỉ những người vô dụng mới nghĩ đến việc thừa kế tài sản. Nghe nói, Tống Diệp Nhan ngay lập tức phát biểu với nụ cười. Anh trai nói đúng, chúng con làm sao có thể tranh cãi với chị gái về điều này. Những thứ này đều là của chị gái. Tống Bắc Viễn gật đầu. Tống Bắc Dương lại cảm thấy điều này quá không công bằng đối với Tống Diệp Nhan. Rốt cuộc, cả hai đều là con gái của ba mẹ. Ba mẹ đưa cho Tống Hỏa một chiếc thẻ đen. Họ đã đưa cho Tống Diệp Nhan cái gì? Ngoại trừ mỗi tháng có 1 triệu tiền tiêu vặt cố định, họ không đưa cho Tống Diệp Nhan bất cứ thứ gì. Nghĩ đến điều này, Tống Bắc Dương cảm thấy hơi bức bối trong lòng. Anh không hiểu, tại sao ba mẹ không thể giống anh, coi Tống Diệp Nhan như con gái ruột của mình. Tuy nhiên, mặc dù Tống Bắc Dương có ý kiến trong lòng, anh cũng không phát biểu ra. Anh hy vọng Tống Hỏa có thể mở miệng nói vài câu cho Tống Diệp Nhan. Trong trường hợp này, chỉ có Tống Hỏa mới có thể giúp Tống Diệp Nhan đạt được một ít lợi ích. Nhưng, không có, Tống Hỏa chỉ tiếp tục từ chối. Ba mẹ, con thực sự không thiếu tiền, số tiền này ba và mẹ giữ lại. Nếu một ngày nào đó con thực sự không có tiền, con sẽ tìm ba mẹ. Từ đầu đến cuối, cô không bao giờ nhắc đến Tống Diệp Nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả những thứ mà cô không muốn, cô cũng không đưa cho Tống Diệp Nhan. Tống Bắc Dương rất thất vọng, dường như Tống Hỏa chưa bao giờ coi Tống Diệp Nhan như em gái ruột của mình. Làm anh trai, điều Tống Bắc Dương mong đợi nhất là cả gia đình hạnh phúc, sống hạnh phúc cùng nhau, nhưng kể từ khi Tống Hỏa trở về, Tống Diệp Nhan đã bị đẩy ra ngoài. Cô ấy cô đơn và không có nơi nương tựa, điều này khiến Tống Bắc Dương, người mê mệt chăm sóc em gái, hầu như không thể chịu đựng. Cả hai đều là em gái của anh, Tống Hỏa làm chị gái, tại sao cô không thể để Tống Diệp Nhan, em gái này, có một chút. Thấy Tống Hỏa cứ từ chối, Tống Tu Uy trực tiếp nhét chiếc thẻ đen vào tay cô. Chiếc thẻ ngân hàng này được mở bằng chứng minh thư của con, mật khẩu được viết ở mặt sau. Quyền quyết định cách sử dụng số tiền này là của con. Con muốn ném nó vào thùng rác cũng không sao. Nhưng những gì đã cho con là của con, ba mẹ sẽ không thu lại. Chính lúc này, bà Tống cũng cười nói, Hỏa Hỏa, vì đó là của con hãy nhận nó. Tất cả đều là người trong gia đình, nếu cứ từ chối, sẽ trở nên xa lạ. Nói xong, Tống Họa cũng chỉ có thể nhận. Cảm ơn ba mẹ, đứa trẻ ngốc này. Tống Diệp Nhan tức giận đến nỗi gần như nổ tung. Nhưng rốt cuộc, cô không thể phát nổ. Ai bảo cô không phải là con gái ruột của họ. Sau khi cuộc họp gia đình nhỏ này kết thúc, Tống Bắc Dương tìm đến Tống Bắc Sâm. Anh trai, anh không nghĩ rằng điều này không công bằng với Diệp Nhan sao? Tống Bắc Sâm nhíu mày nhẹ. Có gì không công bằng? Tống Bắc Dương thực sự không thể chịu đựng nổi nữa, rất tức giận. Tôi thừa nhận em gái rất xuất sắc, nhưng ba mẹ họ cũng không thể chỉ cần một lần là thẻ đen của ngân hàng Lam Sĩ. Ngay cả khi muốn đưa, họ cũng không thể quên Diệp Nhan. Anh trai, anh nói xem tôi nói có lý không, lý lẽ gì? Tống Bắc Sâm tức giận phản bác, lý do mà ba hãy đưa số tiền này cho em gái là vì họ cảm thấy đã thiệt thòi với em gái, vì vậy họ muốn bồi thường cho em gái. Anh không biết trước đây em gái đã chịu bao nhiêu khổ ở Giang Thành. Diệp Nhan đã từng chịu khổ một ngày chưa? Ngoài ra, anh đi hỏi các trường, sinh viên đại học nào một tháng có 1 triệu tiền tiêu vặt. Nói đến đây, Tống Bắc Sâm cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Anh giơ tay nắm cổ áo của Tống Bắc Dương. Anh hãy thẳng thắn nói với tôi, anh có vượt qua giới hạn đối với Diệp Nhan không? Tống Bắc Dương không trách Tống Bắc Sâm nghi ngờ vì sự quan tâm của Tống Bắc Dương đối với Tống Diệp Nhan thật sự gây nghi ngờ. Không, Tống Bắc Dương giải thích rất nghiêm túc. Diệp Nhan luôn là em gái ruột trong lòng tôi. Chính vì tôi coi cô ấy như em gái ruột, nên mới đứng ra bênh vực cô ấy. Tôi chỉ cảm thấy điều này không công bằng với Diệp Nhan. Nếu anh ta có ý tưởng đặc biệt về Tống Diệp Nhan, anh ta cũng sẽ không muốn gắn kết giữa Bạch Tiên Sinh và Tống Diệp Nhan. Điều quan trọng nhất là, Tống Bắc Dương đã có người mình thích, mặc dù Lục Chiêu Chiêu rất khó được chấp nhận bởi Tống gia. Nhưng Tống Bắc Dương đã chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài. Lục Chiêu Chiêu là một người rất có cá tính, cô ấy có thể hút thuốc, uống rượu, và rất biết cách chơi. Thậm chí có tin đồn rằng cô ấy đang hẹn hò với hai người bạn trai cùng một lúc. Không có gì thì tốt hơn, Tống Bắc Sâm tiếp tục nói, dù là mối quan hệ gì, sự quan tâm cũng nên có một mức độ, đừng vượt qua giới hạn. Tôi biết, tôi có phép đo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Bắc Dương cũng không phải là người không có đạo đức. Anh chỉ quan tâm quá nhiều đến Tống Diệp Nhan, em gái của mình. Anh và Tống Diệp Nhan chỉ cách nhau 8 tuổi. Hồi nhỏ, anh thường dẫn theo Tống Diệp Nhan, em gái của mình. Anh còn thề phải bảo vệ em gái này, không để cô ấy bị tổn thương. Cho đến bây giờ, trong tiềm thức của Tống Bắc Dương, anh chỉ có Tống Diệp Nhan, em gái duy nhất của mình. Đối với anh, Tống Họa giống là một nhà sản xuất phim hơn. Vì giữa họ không có nền tảng cảm xúc vững chắc, Tống Bắc Dương thậm chí không thể hiểu tại sao Tống Bắc Sâm và Tống Bắc Viễn lại tiếp cận với Tống Họa nhanh đến vậy. Họ không cảm thấy lạ sao? Tống Bắc Sâm tiếp tục nói, về vấn đề thẻ đen, ba mẹ không có lỗi. Diệp Nhan vốn không có mối quan hệ huyết thống với ba mẹ. Khi cô ấy được nhận nuôi cũng vì em gái. Nếu không phải vì em gái mất tích, ba mẹ sẽ không nhận nuôi con của người khác. Cậu hãy suy nghĩ kỹ, nếu cô ấy được một gia đình bình thường nhận nuôi, cô ấy có được sống cuộc sống như bây giờ không? Người bình thường kiếm 1 triệu một năm đã là điều không thể đạt được. Huống hồ là 1 triệu tiền tiêu vặt mỗi tháng. Vì vậy, Tống Bắc Sâm tiếp tục nói, Diệp Nhan hiện tại nên nghĩ về vấn đề không phải là ba mẹ có thiên vị hay không, mà là cô ấy nên cảm thấy may mắn. May mắn vì được ba mẹ nhận nuôi, may mắn vì có sự tồn tại của em gái. Nếu không, có thể cô ấy vẫn đang phải làm việc để kiếm sống và học phí mỗi năm, là con cả trong gia đình. Tống Bắc Sâm đã có kinh nghiệm làm việc từ khi anh 13 tuổi. Anh nghĩ rằng, anh ra ngoài làm việc kiếm tiền ở tuổi này đã là điều rất khó khăn. Ai cũng biết có rất nhiều người khổ hơn anh. Mọi người đều khổ, từ đó trở đi. Tống Bắc Sâm đặc biệt trân trọng cuộc sống mà anh có, bắt đầu nỗ lực, cố gắng học hỏi, tìm mọi cách để nâng cao bản thân. Năm cấp 3, anh đột nhiên yêu thích lập trình, sau đó từ sở thích phát triển thành công việc chính. Khi đi học đại học, anh không cần đưa tay ra xin tiền từ gia đình. Trước khi tốt nghiệp đại học, anh đã có công ty của riêng mình. Sau đó, tài sản của anh thậm chí vượt qua những người lớn hàng đầu ở kinh thành. Nói đến đây, Tống Bắc Dương tiếp tục nói, Bắc Dương, làm anh trai, tôi hy vọng cậu đi nhiều hơn, nhìn nhiều hơn. Cậu sẽ hiểu những gì tôi nói. Một lời nói, khiến Tống Bắc Dương im lặng, biểu cảm trên khuôn mặt có phần phức tạp. Cậu hãy suy nghĩ kỹ, Tống Bắc Sâm vỗ nhẹ vào vai Tống Bắc Dương. Công ty tôi còn việc, tôi đi trước. Nói xong, Tống Bắc Sâm quay người đi. Ngày hôm sau, Tống Họa đến sân bay, đến Thiên Sơn để gặp Lý Tú và Vân Thi Giao. Lúc 1 giờ chiều, máy bay đúng giờ hạ cánh xuống sân bay Thiên Sơn. Cô vừa đi ra cửa đón khách, đã thấy Lý Tú và Vân Thi Giao vẫy tay chào cô. Họa ca, Tống Mỹ Nhân, hai người chạy lại, ôm chặt Tống Họa. Đột nhiên, Tống Họa cảm nhận được niềm vui của vị vua cổ đại. Trái ôm phải ấp, điểm đến đầu tiên của ba người là leo núi. Thiên Sơn có độ cao 2013.6m, người leo núi, trong trường hợp bình thường, sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối và đạt đỉnh vào khoảng 5-6 giờ sáng hôm sau. Thời điểm đó chính là thời gian ngắm bình minh. Ba người đã đặt một nhà nghỉ dưới chân Thiên Sơn. Họ chuẩn bị nghỉ ngơi tốt vào buổi chiều và sẽ xuất phát vào buổi tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi trường của nhà nghỉ rất tốt. Một ngôi nhà gỗ nhỏ 2 tầng. Tầng dưới là khu vực nghỉ ngơi. Tầng trên có 3 phòng. Mỗi phòng đều có một ban công lớn riêng biệt. Phía trước ngôi nhà gỗ nhỏ được rào bằng hàng rào. Trong sân nhỏ có cây cỏ, lát đá trưng ngỗng, tạo cho người ta cảm giác như đang ẩn nấp ở quê hương. Gió nhẹ đến còn cuốn theo hương hoa. Rất thoải mái, Lý Tú mở cánh cửa hàng rào, ngạc nhiên nói. Ngôi nhà gỗ nhỏ này đẹp hơn cả hình trên mạng. Đáng giá, Vân Thi Giao cũng hơi ngạc nhiên. Họa ca, bạn xem, sân nhỏ này đẹp quá. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Cô cũng thấy môi trường của sân nhỏ này rất tốt. Chủ nhà nghỉ đứng bên cạnh cười nói. Nếu ba cô nhỏ thấy môi trường nhà chúng tôi không tệ thì nhớ đánh giá tốt cho chúng tôi nhé. À, chúng tôi ở ngay bên cạnh. Nếu có việc gì thì chỉ cần gọi điện cho chúng tôi. À, ở đây chỉ cung cấp bữa sáng, bữa trưa và bữa tối cũng có. Nhưng phải tính phí riêng. Tất nhiên, ba người cũng có thể đi ăn ở ngoài. Đi khoảng 300 mét phía trước sẽ có một con đường ẩm thực. Ở đó có mọi thứ. Cảm ơn chủ nhà. Lý Tú cảm ơn. Không có gì. Sau khi chủ nhà nghỉ giới thiệu môi trường trong nhà cho ba người, anh ta đi về. Lý Tú và Vân Thi Giao bắt đầu chọn phòng. Họa ca, bạn muốn phòng nào? Vân Thi Giao đứng trên lầu hỏi. Tống Họa cười nhẹ nhàng nhìn lên. Các bạn cứ chọn trước, phòng còn lại cho tôi. Lý Tú cười nói, tôi hiểu, Tống Mỹ Nhân chỉ cần có trà sữa là được. Tống Họa lấy điện thoại ra, chụp lại sân nhỏ xinh đẹp, sau đó gửi cho số điện thoại ghi chú là chân dài 1m8 của vị hôn phu chưa cưới. Mặt khác, so với vài ngày trước, tình trạng của Tư Nguyệt càng ngày càng tệ. Da mặt tái nhợt, mắt đỏ hoe, úp úp úp, bên ngoài cửa sổ lại là tiếng chó sủa. Tư Nguyệt nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc đồng hồ treo trên tường. 3 giờ chiều, đột nhiên, Tư Nguyệt dường như nghĩ ra điều gì đó. Vì ngày hôm qua cũng là 3 giờ, một con chó làm sao có thể sủa vào cùng một thời điểm hàng ngày. Liệu có phải, có người đến cứu cô? Nghĩ đến đây, mắt Tư Nguyệt sáng lên, cô lập tức đứng dậy từ sàn nhà. Chạy nhanh về phía cửa sổ. Đẩy cửa sổ ra, nhìn qua cửa sổ trống trộm, cô nhìn thấy bóng dáng đứng trong rừng trúc. Đó là Thôi Tĩnh Hảo. Trinh, vừa muốn gọi ra, Tư Nguyệt lập tức bịt miệng mình. Không thể để người khác phát hiện ra. Tư Nguyệt vẫy tay về phía Thôi Tĩnh Hảo. Thôi Tĩnh Hảo cũng vẫy tay về phía cô. Tư Nguyệt nắm lấy cơ hội cuối cùng, quay người lấy số đã viết sẵn, nhét miếng vải vào một hộp trống, sau đó ném hộp xuống vườn trúc dưới tầng. May mắn thay, miếng vải vì có hộp nên đã được ném chính xác xuống chân Thôi Tĩnh Hảo. Thôi Tĩnh Hảo nhặt hộp bị ném xuống, nhanh chóng chạy về nhà. Tư Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Thôi Tĩnh Hảo, đáy mắt đầy hy vọng. Trở về nhà, Thôi Tĩnh Hảo đưa hộp cho Vương Đại Mỹ. Vương Đại Mỹ nhận hộp, lấy ra tờ số viết bằng máu từ bên trong. Nhìn thấy em gái viết số bằng máu tươi, mắt Vương Đại Mỹ đỏ lên, nhìn về phía Thôi Tĩnh Hảo. Tĩnh Hảo, con nhớ rằng, việc này không thể để bất kỳ ai biết. Được rồi mẹ, con biết rồi. Vương Đại Mỹ cầm miếng vải, đi vào phòng ngủ, lấy ống nghe điện thoại, gọi một cuộc gọi ra. Rất nhanh, bên kia đã kết nối. Xin chào, là giọng nữ rất dễ nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đại Mỹ ngẩn ra một chút, một cô gái, liệu cô có khả năng đưa Tư Nguyệt ra khỏi đây không? Chỉ ngẩn ra một chốc lát mà thôi. Vương Đại Mỹ tiếp tục nói. Xin chào, tôi là chị gái của Ngũ Mỹ, bạn là bạn của Ngũ Mỹ phải không, Ngũ Mỹ? Tống Họa ngẩn ra một chút, Bên cạnh cô dường như không có ai tên là Ngũ Mỹ, nhưng Tống Hoạn nhanh chóng phản ứng lại. Đúng, là tôi, xin hỏi cô ấy hiện tại thế nào rồi? Người nói Ngũ Mỹ, chắc chắn là Tư Nguyệt. Vương Đại Mỹ cố gắng nói ngắn gọn, Ngũ Mỹ hiện tại đã bị ba mẹ bán cho một gia đình trong làng làm dâu, hiện tại không thể ra khỏi đó, tình hình rất xấu. Cần bạn đến đón cô ấy về, nhưng bạn tốt nhất nên mang theo nhiều người, địa chỉ ở thành phố Giang Sơn, Áo Sơn Thôn, tổ 6, số 31, tôi tên là Vương Đại Mỹ, cũng là chị gái của cô ấy. Nếu các bạn đến, hãy gọi cho tôi trước, tôi sẽ đón các bạn ở thị trấn. Địa hình của làng chúng tôi rất phức tạp, người lạ không thể tìm thấy, Tống Họa ngay lập tức bỏ ly trà sữa xuống. Chúng tôi sẽ mua vé máy bay sớm nhất đến Giang Sơn, chị có điện thoại di động không? Cho tôi số điện thoại của chị, chúng tôi sẽ liên lạc bất cứ lúc nào. Vương Đại Mỹ không có điện thoại di động, nhưng Thôi Đại Trụ có một chiếc điện thoại dành cho người già. Tôi sẽ gọi cho cô khi tôi có điện thoại. Được rồi, sau khi cúp máy, Vương Đại Mỹ thở phào nhẹ nhõm. Liên lạc được với người là tốt. Phía Tống Họa đã mở trang mua vé trên máy tính, mua một vé máy bay, sau đó ngay lập tức thông báo việc này cho Lý Tú và Vân Thi Giao. Nghe nói điều này, Vân Thi Giao và Lý Tú rất sợ hãi. Ai có thể nghĩ được, Tư Nguyệt chỉ là trở về quê nhà một chuyến mà thôi, lại trải qua những việc như vậy. Họa ca, chúng tôi đi cùng bạn nhé, không cần, tôi đi một mình là được. Tống Họa thậm chí không thu dọn hành lý. Các bạn về chờ tôi. Tình hình ở thành phố Giang Sơn không rõ ràng, không thích hợp để mang Lý Tú và Vân Thi Giao đi cùng. Lý Tú nhíu mày nhẹ nhàng, trên đời này làm sao có loại ba mẹ như vậy? Vậy Tư Nguyệt hiện tại không sao chứ? Nghe mô tả của chị gái cô ấy, dường như không tốt lắm. Tống Họa nói ngắn gọn, đi ra cửa. Lý Tú và Vân Thi Giao theo sau cô. Tống Mỹ Nhân, tôi và Giao Giao sẽ cùng bạn đi đến sân bay. Ba người cùng nhau đến sân bay. Vừa qua cửa kiểm tra an ninh, Tống Họa đã nhận được thông tin về việc chuyến bay bị trễ. Tống Họa nhíu mày nhẹ nhàng, chuyến bay tiếp theo chỉ có thể đợi đến sáng hôm sau. Nhưng hiện tại tình hình của Tư Nguyệt đang rất khẩn cấp. Vào lúc này, phía trước đầu người tấp nập, tiếng thảo luận vang lên. Wow, đẹp trai quá, trông rất phong độ, chắc chắn là tổng giám đốc của công ty nào đó chứ. Lý Tú và Vân Thi Giao ngẩng đầu nhìn. Quá đẹp trai. Chắc chắn là tổng giám đốc của một công ty nào đó chứ. Lý Tú và Vân Thi Giao chỉ thấy một bóng dáng gọn gàng. Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch không một hạt bụi. Khi đi lại, anh ấy toát ra một khí chất kiềm chế và lạnh lùng. Rõ ràng anh ấy không làm gì cả, nhưng khí chất này đã vượt xa các ngôi sao điện ảnh trên truyền hình. Cả hai đều hơi ngẩn ngơ, chỉ nhìn vào gương mặt bên của anh ấy. Vào lúc này, người đàn ông đi về phía này. Đi thẳng đến trước mặt Tống Họa và dừng lại. Đi đâu, anh sẽ đưa em đi. Convert, Dear Boy Love, cách chương.